Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vũ khí đầu hàng. 3 tháng này, anh đem 6 năm đến muộn, bù lại hết cho em. Tân Mặc Ngôn ôm Thiên Hân Vũ vào trong lòng, nhịp tim thình thịch biểu lộ rõ ràng sự chân thành và quyết tâm của anh. Vâng. Tiếng vâng này, Thiên Hân Vũ là nói với chính bản thân, cũng là nói với Tân Mặc Ngôn. Con người không thể đoán trước được, tình yêu của mỗi đôi nam nữ đều đã được số phận định sẵn. Cho dù thứ tự lúc đầu đảo lộn, cho dù là muộn màng vài năm, chỉ cần người cuối cùng em nắm tay là anh, chỉ cần quãng đời còn lại có anh là được. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe trọn bộ câu chuyện tình yêu của họ. Không biết bây giờ cảm xúc của quý vị như thế nào? Quý vị hãy cùng chia sẻ bằng cách comment ở ngay phía dưới và hãy cùng subscribe kênh Chuyện Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình của chúng tôi để kịp thời nhận được những thông báo về những số ra mới nhất của kênh Chuyện. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh Chuyện xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.